Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 213 thi phấn dị tượng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, hắc, này khóa thoạt nhìn muốn so quan tài đáng giá nhiều. Nước đổ huynh đệ, xem dạng này khẩu quan tài thế nhưng còn cần chìa khóa. Không biết ngươi đào đến không có. Hắc quạ vẻ mặt hy vọng mà nhìn Tô Nhiên. Hắn hiện tại cấp thực, hận không thể lập tức mở ra quan tài. Nhìn xem bên trong đến tột cùng ẩn giấu cái gì bảo bối. Tô Nhiên cười hắc hắc, anh em có chìa khóa. Sợ gì, theo sau, Tô Nhiên móc ra kia đem tiểu chìa khóa, ở hắc quạ trước mặt quơ quơ. Tiểu khóa xứng tiểu chìa khóa, không tật xấu, ha ha, ta tới khai, ta tới khai. Hắc quạ tiến đến Tô Nhiên trước mắt, đôi tay hợp thành dạng cái bát, mắt trông mong mà nhìn Tô Nhiên. Tô Nhiên nhìn trước mắt cái này giống như ăn xin giống nhau đồng đội. Cười nói, nếu là chính ngươi lựa chọn, đến lúc đó ra cái gì biến cố cũng đừng trách ta. Chấm, Tô Nhiên đối với khai quan tài phi thường lo lắng đề phòng. Tựa như một viên bom hẹn giờ dường như, một cái lộng không tốt, liền sẽ tác đến chính mình. Cho nên, hắn ước gì có người có thể đủ thế hắn thiệp hiểm. Sao có thể, sao có thể, ta liền thích loại này khai bảo dương cảm giác. Hắc quạ đột nhiên sửa miệng nói. Này quan tài cũng là bảo dương một loại. Ha ha, ha ha, hắc quạ đem chìa khóa làm tới tay lúc sau. Đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm. Thật cẩn thận mà hướng tới khóa mắt thọc đi. Tô Nhiên lại là không giấu vết mà lui về phía sau vài bước. Để ngừa xuất hiện tà quan mà đến không kịp tránh lóe. Ca, thanh thúy thanh âm vang lên. Khóa khai, chỉ thấy này đem khói đen vờn quanh tiểu khóa ở mở ra lúc sau. Hóa thành một đạo màu đen dòng khí. Hội tụ ở quan tài phía trên, như có thực chất giống nhau. Huyền phù ở kia, vứt đi không được, ta dựa, hắc quạ một tiếng kêu sợ hãi. Chọc Tô Nhiên nghe tiếng nhìn lại. Làm sao vậy, chìa khóa không có, nhưng còn có một phen khóa làm sao? Hắc quạ nâng lên hắn cặp kia rỗng tuếch đôi tay, có vẻ rất là ủy khuất. Quả nhiên, lấy hệ thống này liệu tính, sẽ không dễ dàng làm chúng ta đem quan tài cấp mở ra. Được, chúng ta tiếp tục tìm đệ nhị đem chìa khóa đi thôi. Tô Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ, giống nhau như đúc hai thanh khóa, một phen chìa khóa còn không thể thọc hai lần, này lý tìm ai nói đi. Ở hắc quạ vẻ mặt cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt. Tô Nhiên thu hồi quan tài, nhấc chân liền về phía trước bước vào. Ta đến mang lộ, này mê cung rất lớn, vừa lúc giúp ta đem kia thần bí bảo dương cấp tìm được. Hoa ha ha, ai đúng rồi, nói lên bảo dương, nước đổ huynh đệ, ngươi còn có hay không bảo dương chìa khóa. Vãng sinh vàng thỏi, hắc quạ đề tài vừa truyền. Hướng Tô Nhiên hỏi, như thế nào, nhìn một cái đây là gì? Tâm động không? Hắc quạ từ bao vây chung móc ra một phen thần bí thạch phấn. Ở Tô Nhiên trước mặt khoe ra một phen, tiếp tục nói, vì này ngoạn ý ta chính là hao tổn tâm huyết. Không biết đánh chết nhiều ít yêu ma quỷ quái, trải qua 9981 khó, mới lấy được như thế tinh hoa. Muốn không, này, đây chẳng phải là tu la sở di lưu thi phấn sao? Kế tiếp một màn, làm hắc quạ trực tiếp sợ ngây người, chỉ thấy này đó thạch phấn ở gặp được Tô Nhiên là lúc. Tự chủ tránh thoát khai hắc quạ bàn tay, đầy trời bay múa, hóa thành một đạo mũi tên, trực tiếp bắn hướng Tô Nhiên hạ thể. Vèo, mũi tên như hồng, hoàn toàn đi vào Tô Nhiên bàng quang sau biến mất không thấy. Ta dựa, hắc quạ nhìn đến cảnh này, hạ thể nháy mắt chợt lạnh, nếu chiêu này là hướng tới chính mình công tới, kia tiểu huynh đệ còn không được phân ra, hắn không tự giác mà hai chân nhắm chặt, nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt mang theo một chút thương tiếc cùng đồng tình. Loại này dị biến rốt cuộc vẫn là làm hắc quạ cấp thấy được. Tô Nhiên lắc đầu cười khổ, chợt thấy hắc quạ biểu tình không đúng. Ngẩn ra một chút, lúc này mới hồi quá vị tới. Tiểu tử ngươi, tưởng đi đâu vậy, nước đổ huynh đệ, ngươi hạ bộ không cảm thấy một trận lạnh lẽo. Hắc quạ rất cẩn thận hỏi, sợ thương đến Tô Nhiên lòng tự trọng. Tô Nhiên mặt hiện cổ quái, lạnh lẽo không cảm giác được, chính là bàng quang có điểm từ bên trong rót phong. Hảo ngươi cái hắc quả, ta tự hỏi đối đãi ngươi không tồi, cũng dám đánh lén ta. Chấm, Tô Nhiên cố ý đem sắc mặt trầm xuống, đánh đòn phủ đầu, ngữ khí không mang theo có một tia độ ấm. Dựa, ta hắc quạ là hạng người như vậy sao? Này thạch phấn là tự mình bay ra đi, thật không liên quan chuyện của ta. Chấm, hắc quạ liên tục phủ nhận, chính mình đến bây giờ cũng không biết này ngoạn ý vì sao nhìn thấy Tô Nhiên sẽ như thế kích động. Liền cùng mũi đổ máu dường như, cần thiết khoa trương như vậy sao? Kia không có biện pháp, này ngoạn ý tự động nhận chủ. Tô Nhiên cố nín cười ý, ho khan một tiếng. Ách, trò chơi này còn có nhận chủ vừa nói. Cũng quá biến thái đi. Như vậy làm nói, trên đường cái thật đúng là không thể tùy tiện bày quán. Hắc quạ có thể tưởng tượng đến, bày quán khi bảo vật tự động nhận chủ tình hình. Kia quán chủ đến có bao nhiêu xấu hổ. Ai biết, dù sao thứ này về ta. Chấm chấm, phi, ta còn chưa nói cho ngươi đâu. Mau trả ta, chấm, hắc quạ có điểm nóng này. Còn không có từ Tô Nhiên nơi đó lừa điểm chỗ tốt đâu. Đến khẩu thịt mỡ cứ như vậy bay. Ách, ăn vạ ta này không đi rồi. Ta cũng không có cách nào. Tô Nhiên nhìn đến hắc quạ sắp hối ra phân. Liền không hề trêu ghẹo hắc quạ. Đem một cây vãng sinh vàng thỏi đào ra tới. Ném cho hắc quạ, nói, mặc kệ như thế nào. Này có thể nói là ta nhu cầu cấp bách chi vật. Ngươi cũng coi như là thay ta giải lửa xém lông mày. Cái này xem như tạ lễ đi. Hô, sớm nói sao, hại ta bạch lo lắng một hồi. Hắc quạ luống cuống tay chân mà đem vãng sinh vàng thỏi tiếp nhận. Bảo bối dường như hôn một cái. Trịnh trọng mà nhét vào bao vây. Hắn phi thường rõ ràng. Này ngoạn ý ở vãng sinh môn không gian. Có thể mở ra thần bí bảo dương. Nhưng đột nhiên. Hắc quạ đôi mắt mở to, hắn chỉ vào Tô Nhiên, không dám tin tưởng hỏi, nước đổ huynh đệ, người như thế nào sáng? Đây là có được vãng sinh vàng thỏi người chơi tới gần sau lẫn nhau cảm ứng. Đừng đại kinh tiểu quái, ai không đúng a? Lúc ấy gặp được chuột la sát là lúc, ta cũng tiếp xúc quá vãng sinh vàng thỏi, cũng không gặp ngươi sáng lên a. Ngươi gia hỏa này, được đến vãng sinh vàng thỏi sau. Ánh mắt liền vẫn luôn tập trung đang tìm thần bí bảo dương thượng. Có từng xem qua ta liếc mắt một cái. Tô Nhiên tức giận nói. Hắc, thật đúng là, ta dựa, kia hai ta trên mặt đất động thám hiểm là lúc. Cho ta một cây vãng sinh vàng thỏi không phải giải quyết không có cây đuốc tệ đoan sao. Nghĩ đến đây, hắc quạ liền tới khí. Liền kia thanh tỉ bộ dáng đều không có xem đến rõ ràng. Về sau như thế nào mới có thể nhận ra nàng tới? Không có suy xét chu toàn. Tô Nhiên ngẩn ra, điểm này hắn xác thật không nghĩ tới. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện cái loại này quẫn thái. Hắc, bất quá nói trở về. Tiểu tử ngươi chữ hàng không ít sao? Thế nhưng còn có vãng sinh vàng thỏi. Nói, này ngoạn ý như thế nào được đến? Hắc quạ nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Nếu có biện pháp, hắn tình nguyện nhiều soát thượng trên dưới 100 căn. Đào mồ, ngọa táo, này mồ có như vậy tà môn sao? Tịnh ra thứ tốt, hắc quạ kinh ngạc cực kỳ. Hắn cảm giác chính mình tam quan đều cấp điên đảo. Chính mình thử xem chẳng phải sẽ biết. Mồ vì bị, quan vì giường, đồng ấm hạ lạnh, đuổi mũi tránh trùng, xác thật là một cái hảo nơi đi. Tô Nhiên có một cái ý tưởng. Chính mình lãnh địa là một chỗ mồ vòng luẩn quẩn, muốn đem nơi này làm như điểm du lịch, cần thiết phát huy mồ chỗ tốt cùng ưu điểm, đem chính mình lãnh địa cấp phát triển lên, tưởng tượng đến chính mình lãnh địa về sau phồn vinh cảnh tượng. Tức khắc Mỹ tư tư, cách chương.